Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thân phận. Sau lưng lão bản, Lộ Cảnh Dương nghe được Lăng Phong, cười, nói, ngươi nói sai rồi, ta mới đúng, mà ngươi không phải, ta thực sự chính là nội ứng. Hiện tại đến phân thượng này, ta khẳng định sẽ bại lộ. Cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng. Lăng Phong lắc lắc đầu, nói ra, không muốn nghĩ đến lừa dối qua quan. Ta có chính là biện pháp để ngươi nói lời nói thật. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, mang theo uy hiếp nói ra, bộ phận bên trong phái ai tới? Lăng Phong hỏi, ôi, làm sao? Đùa thật. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm Lăng Phong con mắt, có chút tin tưởng hắn lời nói. Đối phương ánh mắt toát ra tới, không hề giống là nói láo. Triệu Hòa Chiết, tin tức này, nói cho đối phương cũng không có quan hệ. Nếu có lòng lời nói, cũng có thể đánh nghe được. Không quen biết, Lăng Phong chán nản thở dài một hơi, nói ra, vậy cũng tốt. Lộ Cảnh Dương đứng lên, chuẩn bị rời đi, chờ chút, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi có thể đánh tới xác minh ta thân phận, đối phương là ta người liên lạc, phụ trách cùng ta một tuyến liên hệ. Lộ Cảnh Dương xoay người, nhìn xem Lăng Phong, có chút nghiêm túc hỏi, không có gạt ta, xác thực, chuyện này vô cùng nghiêm túc, dù sao nếu như Lăng Phong thật là nội ứng, kia chính hắn liền là người đối đãi chính mình người, khẳng định không thể giống đối đãi địch nhân đồng dạng, đến làm cho bọn hắn cảm nhận được đại gia đình ấm áp. Huống chi đối phương là một tên nội ứng luôn luôn nguy hiểm nhất, cũng là khổ cực nhất. Loại khổ này, không chỉ là chỉ thân thể, còn có trong lòng dày vò. XXXXXX, Lăng Phong nhanh chóng báo một cái mã số. Sau đó nói ra, đánh tới, nói rõ người thân phận, nói cho hắn biết Lăng Phong tìm hắn. Đỉnh núi Phong, lấy được cú điện thoại này, Lộ Cảnh Dương cũng không có gọi, mà gọi là tới Diệp Sâm. Nói cho hắn hào mã về sau, để hắn tra một chút, dãy số sở thuộc người. Lộ Cảnh Dương không thể không cẩn thận, vạn nhất cú điện thoại này đánh tới, đối diện là Lăng Phong lão bản, mà nói lời nói lại là bọn hắn ước định ám hiệu, làm sao bây giờ? Mặc dù từ Lăng Phong ánh mắt bên trong, Lộ Cảnh Dương cũng không có phát hiện không ổn, nhưng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện hoặc là dị bẩm thiên phú người, từ trên con mắt có lúc là phán đoán không ra đối phương phải chăng nói láo. Cho nên để cho ổn thỏa, Lộ Cảnh Dương để Diệp Sâm tra một chút. Rất nhanh, Diệp Sâm tra được tin tức, chủ máy là một cái người bình thường, không phải police cha. Người sẽ không cho rằng ta người liên lạc sẽ sử dụng chân thật thân phận làm thẻ điện thoại a? Lăng Phong nói ra, ta biết rõ, nhưng là vô cùng thật có lỗi đề phòng vạn nhất, cú điện thoại này ta sẽ không gọi, cho nên nếu như không có cái khác nghiệm chứng ngươi thân phận phương thức, chỉ có thể xin lỗi. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói ra, cái này nghiệm chứng phương thức vô cùng không an toàn, hắn không có khả năng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tổng cục 6 nơi đến cùng chỗ sáng dài, hắn liền là ta người liên lạc, các ngươi hẳn là có thể tra được điện thoại của hắn. Lăng Phong ánh mắt biến ảo mấy lần về sau, cắn cắn răng, mở miệng lần nữa nói ra. Lần này, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một cái, gật gật đầu, ra hiệu Diệp Sâm xem trọng hắn. Sau đó đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra, cho Đường Vũ Đức gọi tới. Uy, Cảnh Dương, điện thoại vang lên 3 tiếng, liền bị tiếp thông. Đường cục, thật có lỗi như thế vãn quấy rầy ngươi. Ta bên này xảy ra chút sự tình, thuận tiện nói chuyện a. Lộ Cảnh Dương hỏi, ngươi chờ một chút. Sau đó, Lộ Cảnh Dương nghe được trong điện thoại, Đường Vũ Đức nhỏ giọng nói, công tác sự tình. Sau đó liền nghe được tiếng mở cửa. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Đức thanh âm lần nữa xuất hiện. Cảnh Dương, ngươi nói đi, Đường Cục, chúng ta bắt được hai tên tiền giả án người hiềm nghi. Là hai tên đầu mục, đánh chết hai tên sát thủ. Mà hiện tại, trong đó một người, nói hắn là chúng ta bộ phận bên trong phái ra đi nội ứng. Còn nói người liên lạc, là bộ phận bên trong hình sự trinh sát tổng cục 6 nơi đến cùng chỗ sáng dài. Lộ Cảnh Dương đem tình huống hồi báo một lần, chờ đợi Đường Vũ Đức trả lời chắc chắn. Điện thoại bên kia Đường Vũ Đức trầm mặc một hồi, nói ra, đến cùng Minh, ta biết rõ, cùng ta là đại học đồng học, mà tổng cục 6 nơi phái ra đi nội ứng cũng có khả năng, bất quá ta cảm thấy chuyện này cần thận trọng. Từ Đường Vũ Đức trong điện thoại, Lộ Cảnh Dương biết hai cái tin tức, một cái là quả thật có đến cùng Minh người này, Đường Vũ Đức còn nhận biết, một cái khác thì là hắn phải cùng đến cùng Minh vẻn vẹn đại học đồng học quan hệ. Công tác sau không có cái gì liên hệ, cho nên không hiểu nhiều, không có biện pháp xác nhận đến cùng Minh hắc bạch. Dù sao, vụ án tùy thuộc là một cái xuyên quốc gia tiền giả tập đoàn. Nếu như nói, đối phương tại cảnh sát có dây người, một chút đều không biết cho người cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Cảnh Dương a, nếu như ngươi bắt đến người kia đúng là cảnh sát chúng ta nằm vùng lời nói, sẽ có hồ sơ ghi chép, mà phần này hồ sơ, trừ hắn người liên lạc có một phần bên ngoài, tổng cục cục trưởng nơi đó, bộ trưởng nơi đó cũng sẽ có ghi chép. Nội ứng ghi chép nhất toàn diện, dù cho bộ trưởng máy vi tính, chỉ có hắn mới có thể thấy được tất cả nội ứng hồ sơ. Tốt, ta hiểu, Đường Cục, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lộ Cảnh Dương nói, Đường Vũ Đức không có lại hỏi, mà là đem lời đề chuyển đến bản án đi lên. Bắt được người, có hay không khả năng thẩm ra phía sau màn người, ta sẽ hết sức, tận lực tìm tới cái này tập đoàn tình huống. Chúng ta đối với những người này hoàn toàn là hai mắt đen thui. Bất quá, chuyện này Interpol nhúng tay, bọn hắn hẳn là đã sớm chú ý tới đối phương. Vâng, Đường Cục, ta minh bạch, tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Vậy liền dạng này, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến trong cục. Nói xong, Đường Vũ Đức cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương cất điện thoại di động, hướng Lăng Phong đi đến. Vô cùng thật có lỗi, tạm thời không cách nào xác nhận ngươi thân phận, nhưng là nếu như ngươi vừa liền cho ta ngươi người sau lưng tin tức, chúng ta bắt được người, sẽ tin tưởng ngươi nhiều một chút. Ta phía sau lão bản hiện tại ở nơi đó, ta cũng không biết, chúng ta mỗi 3 giờ sẽ liên hệ một lần. Một khi không có đúng hạn liên hệ, hắn liền sẽ rời đi. Về phần đi nơi nào, chỉ có hắn một người biết rõ. Lăng Phong nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trở về, liền biết rõ kết quả. Đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Như vậy, người lão bản thân phận, người hẳn biết chứ. Tên của hắn gọi Khương Văn Siêu. Công khai thân phận là một nhà hậu cần lão bản của công ty, mà hắn đồng thời cũng là toàn bộ Tây Nam địa khu người phụ trách. Khương Văn Siêu, tên là thật hay giả, ta cũng không xác định, bất quá ta trước đó đem hắn tình báo có cung cấp đi lên, nhưng chưa hồi phục thật giả, nghĩ đến hẳn là dùng tên thật. Vậy cái này cái lương thư đâu? Lộ Cảnh Dương chỉ bị Dương Vĩ Phong tạm giam lấy lương thư hỏi. Theo Khương Văn Siêu nói, nàng là khu Á Châu người phụ trách phái tới được người liên lạc, cho nên so với hắn cấp bậc đều cao. Đoạt bọc của nàng cũng là Khương Văn Siêu mệnh lệnh. Ta đoán chừng Khương Văn Siêu là muốn tiến thêm một bước, mà cái này cái lương tiểu thư khẳng định biết rõ rất nhiều tin tức hoặc là tình báo, mà những cái này tin tức hoặc là tình báo liền là Khương Văn Siêu cần. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.